Chương 113, học tra Lý Mãn Độn, 21 tháng 2. Mắt thấy Lý Mãn Độn cự tuyệt tiếp nhận kiếp trước di truyền học lý luận, Hồng Tảo chỉ có thể đường vòng lối tắt. Cha, Hồng Tảo nói, ngài xem ta cái này thôn trang tuy rằng trang người hầu không ít, nhưng trong đó biết chữ lại không mấy cái. Ngài xem ngài nghĩ lại mở hai cái cửa hàng đều mở ra không ra đến. Nghe vậy Lý Mãn Độn xem một chút Vương Thị nói ra, ngươi nương chính là nhận thức tự, cũng không thể mở cửa hàng A là không thể mở cửa hàng đối với điểm này, Hồng Tảo cũng là tán đồng, nhưng nương có thể giúp ngươi nhìn sổ sách, giúp ngươi hạch trướng, giúp ngươi quản gia A từ lúc nhìn đại cáo trong có người làm mội chủ nhân tại vụ án lệ sau. Lý Mãn Độn lại nhìn dư trang đầu cho đưa tới sổ sách liền cẩn thận không ít hắn hiện muốn xác minh mỗi một phần thu vào cùng chi. Lý Mãn Độn bàn trướng cũng không phải không yên lòng dư trang đầu, hắn chỉ là nghĩ là một cái anh minh cơ trí chủ nhân. Đại cáo thảo luận nô buộc nhiều là tiểu nhân, chủ nhân hồ đồ liền sẽ cổ vũ tiểu nhân tư tâm do đó dẫn đến gia đình không yên. Cho nên chủ nhân nhất định phải nhìn rõ mọi việc mới có thể làm cho nô buộc nhóm kính phục, gia đình an bình. Nếu Lý Mãn Độn nhịn không được nghĩ, Vương Thị biết chữ, có thể giúp hắn nhìn sổ sách, như vậy nàng liền có thể giúp hắn chia sẻ cuối tháng cửa hàng bản chướng công tác. Hiện nay hắn chỉ một cái cửa hàng, hắn mỗi khi sổ sách tính sai rồi, đều muốn chính mình tính lại nửa ngày, cũng không có người có thể cùng nhau thương lượng, mà không lâu tương lai, hắn sẽ có ba cái cửa hàng, ba cái sổ sách, nghĩ một chút liền cảm thấy đầu đại. Hồng Tảo thông minh, Lý Mãn Độn nghĩ, học biết chữ cùng tính sổ. Lập tức liền có thể cho chính mình hỗ trợ. Nhưng Hồng Tảo sớm muộn là người ta người, nàng gả cho người sau, chính mình chẳng phải là lại không ai cho hỗ trợ cho nên Vương Thị cho dù vụ về, nhưng chỉ cần nhận thức tự, bao nhiêu cũng có thể cho mình giúp chút bận bịu. Dù sao Hồng Tảo còn tại gia 10 năm đâu, thời gian dài như vậy, đủ Vương Thị nhận thức không ít chữ. Về phần để cho hỗ trợ, Lý Mãn Độn thì là liền không hề nghĩ ngợi con trai của hắn nhưng là muốn thi khoa cử. Nơi nào tài cán vì này đó tục vụ phân tâm thành Lý Mãn Độn gật đầu nói, nhìn chướng ghi sổ, chỉ cần học thiên tự văn cùng bản tính là được, cái này hai cái, ta đều sẽ. Bất quá, Hồng Tảo Lý Mãn Độn lời vừa chuyển, ngươi nương không có ngươi thông minh. Cho nên ta trước dạy ngươi. Về phần ngươi nương, khiến cho nàng trước tiên ở bên cạnh nghe, có thể học bao nhiêu liền học bao nhiêu. Không vội Hồng Tảo vừa nghe liền không vui. Tử đều nói có giáo không loại. Cha nàng cái này liền nghiệm cái đại học cũng sẽ không giấu chấm nửa thùng nước lại vẫn cười nhạo nàng nương không đủ thông minh cái này không phải là 50 bước cười 100 bước sao bất quá. Hồng Tảo ngẫm lại, liền ha ha kiếp trước khoa học nghiên cứu đã sớm cho thấy học tập ngôn ngữ văn tự, nữ nhân so nam nhân càng có ưu thế, cho nên, nàng không nóng nảy, nàng chờ nàng nương chính mình đánh mặt cha nàng. Vương Thị bởi đã gặp nam nhân vò đầu tính sổ. Cho nên nàng đối với chính mình học nhận được chữ cùng bản tính thật không một chút lòng tin, nhưng nàng lại cực kỳ hy vọng mình có thể cho nam nhân giúp đỡ lương nan tại. Nàng thai nghe Lý Mãn Độn nói không đổi, tất nhiên là mừng rỡ, liên tục gật đầu. Nàng trước chiếu nam nhân nói ở một bên nghe, Vương Thị nghĩ như vậy, nàng xem trước một chút cái này nhận được chữ đến cùng có nhiều khó, sau đó làm tiếp đến tiếp sau tính toán. Hồng Tảo nàng cũng nhìn thấy nàng nương đối với cha nàng sáng loáng miệt thị. Không cho rằng tức giận ngược lại cho rằng thích, cũng là bất đắc dĩ. Từ xưa đều là nghiêm sư ra cao đồ. Mắt thấy cái này giáo sư phó đối học sinh hoàn toàn không muốn thỉnh cầu, mà học sinh chính mình cũng không cầu tiến tới học sinh này học tập, còn có thể được không nàng còn thế nào nhìn nàng nương đánh mặt cha nàng cho nên, như vậy không được tế tư một khác, Hồng Tảo cuối cùng tư ra một đòn sát thủ đến. Cha, ngài giáo nương nhận được chữ. Như thế nào có thể làm cho nương có thể học bao nhiêu là bao nhiêu đâu đừng quên, nương còn mang đệ đệ đâu mà đệ đệ hiện tại cũng đã hội động. Cho nên ngươi dạy nương nhận được chữ thời điểm, nói không chừng đệ đệ cũng tại nghe đâu. Nếu lúc này mặc kệ là ngài không chăm chú giáo, vẫn là nương cũng không chăm chú học, chậm trễ đều là đệ đệ Lý Mãn Độn Vương Thị từ lúc được lão Bắc Trang sau. Lý Mãn Độn cùng Vương Thị hai người nhân sinh lý tưởng cũng chỉ còn sót sinh nhi tử cùng cung nhi tử khoa cử thi tú tài cái này hai chuyện nhi. Cho nên hắn hai cái hiện nghe được Hồng Tảo nói như thế, đúng là cùng lúc trước rời cây đào đồng dạng một chút không do dự lại liền tin còn tại mẫu trong thai thai nhi học nhận được chữ tuy rằng nghe vào thai mới mẻ, nhưng là vạn nhất là thật sự đâu căn cứ thà rằng tin là có, không thể tin là không ý tứ. Lý Mãn Độn cùng Vương Thị lập tức liền đoàn chính nhận được chữ dạy học học tập thái độ. Đến tận đây, Hồng Tảo mới vừa lòng. Lý Mãn Độn xách về nhà một bao vải bọc trong sách ngoại trừ tứ thư tập chú ngoài, còn có bách gia tính thiên tự văn cùng tăng rộng hiền văn tam bản biết chữ vỡ lòng, cùng với long văn roi ảnh cùng ấu học quỳnh lâm nhị bản cử nghiệp vỡ lòng. Liên cái này vài cuốn sách, làm dùng Lý Mãn Độn 20 treo đồng tiền lớn, đều đủ thành trong mua nửa cái tòa nhà nghe cái này giá, không nói Vương Thị, chính là Hồng Tảo cũng tâm can run vài run trách không được cổ nhân nói trong sách tự có hoàng kim ốc đâu sương ngủ. Trong thành này gạch ngói tòa nhà hoàn toàn liền đổi không đến vài cuốn sách ra mở ra mới mua thiên tự văn, Lý Mãn Độn giáo Hồng Tảo cùng Vương Thị nhận thức thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoàng, cái này 8 chữ. Hồng Tảo xem cái này 8 chữ trong chỉ hoàng tự cùng kiếp trước chữ giản thể có một ngang ngược sai biệt, lập tức liền học xong. Mà Vương Thị thì làm một cái liên hoành thụ bút cắt đều chưa nghe nói qua đích thật thất học, nhất khí học cái này 8 chữ, liền có chút cố sức. Thưa quý, Lý Mãn Độn luyến tiếc đa dụng sách này hắn còn tính toán lưu cho nhi tử dùng đâu, cho nên liền muốn lấy bút đem 8 chữ đặt vào trên giấy viết một lần, sau đó lại đưa cho Vương Thị cùng Hồng Tảo nhận thức. Phô giấy, mài, nhuận bút, Lý Mãn Độn cái giá bày cực kỳ giống một hồi sự, nhưng dừng ở giấy giấy, lại làm cho Hồng Tảo đại xẻ ra ngoài ý muốn cha nàng viết hoàng tự siêu siêu vẹo vẹo không nói, lại vẫn thiếu đi một bút cái này tại chữ giản thể tính đối, nhưng tại chữ phồn thể. Chính là cái lỗi chính tả A cha, ngươi viết cái này hoàng tự, không đúng, ở giữa sót mất nhất ngắn ngang ngược. Nơi nào Lý Mãn Độn đọc sách, lại nhìn chính mình tự, sửng sốt là không nhìn ra. Không biện pháp, Hồng Tảo đành phải cầm lấy bút, chính mình cho viết một cái thật lớn hoàng tự, sau đó mới nói, ở giữa nơi này, cha, ngươi nhìn kỹ. Kinh Hồng Tảo nói như thế, Lý Mãn Độn mới vừa biết mình sai ở nơi nào, mặt lập tức liền đỏ tình cảm mấy năm nay. Hắn cái này hoàng tự liền không viết đúng qua may mà Lý Mãn Độn trời sinh một bộ lao đỏ ra, nhất thời xấu hổ, đỏ mặt, Hồng Tảo cũng không thể nhìn ra. Nếu như nói hoàng tự thiếu một bút còn có thể xem như ngoài ý muốn, như vậy hoàng tự nhiều một chút đâu nhìn xem cha nàng Lý Mãn Độn viết sai hoàng tự sau hoàn toàn không biết gì cả thu bút, thôi mặc, Hồng Tảo chỉ phải lại nói nhắc nhở, cha, hoang chữ nơi này nhiều một chút vì thế, Lý Mãn Độn mặt lại đỏ. Nhìn xem nam nhân 8 chữ viết sai hai cái, một bên ngồi Vương Thị đối với mình có thể học được nhận được chữ lại là thêm không ít tự tin tại Hồng Tảo chỉ ra thứ nhất hoàng tự thiếu một bút thì Vương Thị liền căn cứ Hồng Tảo chỉ điểm mình nhìn ra, mà chữ thứ hai, Vương Thị càng là tại Lý Mãn Độn viết cái kia điểm khi liền xem đi ra. Bất quá Vương Thị cái gì cũng chưa nói. Nam nhân sĩ diện, nàng phải cấp nam nhân lưu mặt mũi. Mà Hồng Tảo thì là không ngại nam nhân chưa từng cùng khuê nữ tức giận hảo hảo một tờ giấy bởi vì viết sai hai chữ mà nhiều hai cái mặc đoàn, Lý Mãn Độn cảm thấy khó coi, liền chuẩn bị kéo vứt bỏ, sau đó viết lại. Vương Thị thấy thế nhanh chóng ngăn lại, cái này giấy đừng ném, ngươi đưa cho ta. Ta lấy kéo đem cái này có chữ viết giấy ấn ô vương cắt, sau đó lấy tuyến câu lại, không phải có thể làm bản tiểu điểm thư dùng sao Lý Mãn Độn nghe có đạo lý. Liền theo lời đem giấy cho Vương Thị giấy mặc cũng đều rất quý, tại có thể tròn ở mặt mũi dưới tình huống, Lý Mãn Độn vẫn là cái kia tiết kiệm Lý Mãn Độn. Nhìn đến Vương Thị đem viết chữ giấy dựa theo ô vương cắt thành nửa cái bàn tay lớn một chút trăng giấy, sau đó lại lấy châm khâu lại, Hồng Tảo bừng tỉnh đại ngộ cái này không phải là kiếp trước mâu giáo tiểu bằng hữu dấu trong túi áo biết chữ thẻ bài thư sao khẩu đại thư, giản thể hoàng, Hồng Tảo nhịn không được có một nháy mắt hoài nghi. Kỳ thật cha mẹ của nàng cũng là có trí nhớ kiếp trước đi thơ đường thảo luận thanh minh thời tiết mưa sôi nổi, từ thanh minh sau, liền là liên miên ngày. Mưa rầm. Như vậy ngày, che không được phòng, Lý Mãn Độn liền ở nhà tiếp tục giáo Vương Thị cùng Hồng Tảo nhận được chữ. Hồng Tảo vốn tưởng rằng nàng có chữ giản thể cơ sở, hiện học cái chữ phồn thể, còn không phải dễ như trở bàn tay kết quả không nghĩ đến mới trang thứ nhất thứ hai đi liền vì nhuận dư thành tuổi. Luật lữ điều dương những lời này trung dư tuổi làng khó. Tỷ như dư cái chữ này, Hồng Tảo cho rằng hẳn là đối ứng chữ giản thể dư, nhưng dư cái chữ này Hồng Tảo hoàn toàn chưa thấy qua. Vì thế Hồng Tảo liền hỏi Lý Mãn Độn, cha, cái này dư chữ là ý gì a đây là tiền dư dư, chính là nhiều tiền, dư tiền ý tứ Hồng Tảo nháy mắt mấy cái, lại hỏi, dư trang đầu có phải hay không chính là họ cái này dư không phải, dư trang đầu họ là cái này dư. Nói chuyện, Lý Mãn Độn nhấc bút lên đặt vào trên giấy viết một cái dư tự. Nhìn xem trên giấy song song hai chữ, Hồng Tảo Phương hỏi ra nghi vấn của mình. Cha, hai chữ này, ý tứ đến cùng có cái gì khác nhau nha? Cái này Lý Mãn Độn trợn tròn mắt, dư chữ là thiên tự văn trong tự, dư thì là bách gia tính trong dòng họ. Học đường lao sư nói dư cái này họ thời ngược lại là nói qua cái này họ là từ nhà có tiền dư đến. Nhưng thiên tự văn cùng bách gia tính lao sư là tách ra mà nói, cho nên lão sư chưa từng giáo qua, hai chữ ý tứ có cái gì khác nhau. Hồng Tảo mắt thấy cha nàng như vậy có thể như thế nào, nàng chỉ có thể cắt chút giấy, sau đó lại ương nàng nương Vương Thị cho nàng cũng đính cái chữ lạ bản. Hồng Tảo chuẩn bị đem nàng không biết, hơn nữa cha nàng cũng nói không rõ ràng tự trước ghi tạc mặt trên thư quá đắt, Hồng Tảo cũng luyến tiếc ở mặt trên lấy bút lông ký hiệu. Tuổi nhỏ Hồng Tảo cũng từng luyện tập qua bút lông tự. Bút lông chữ là tốt nghiệp tiểu học để thi trung khoa. Bởi lúc ấy người đều tín biểu thắng bắt đầu chạy tuyến thượng cái gì công khóa đều cho hài tử sớm học, cho nên Hồng Tảo còn tại niệm mẫu giáo đâu. Hồng Tảo nàng mẹ liền cho Hồng Tảo báo thư pháp ban, nhường Hồng Tảo đi học bút lông tự. Như thế mấy năm, đợi đến Hồng Tảo 8 tuổi thời điểm, nàng viết một chương học hải vô nhai tranh thư còn từng treo tại thị cung thiếu niên triển lãm qua. Nhưng sau này theo máy tính thông dụng, Hồng Tảo một tay vì thi đại học mà luyện tập ra tới đi nước thể bút máy lời đã là hôm qua hoàng hoa, liền không nói đến cái này còn nhỏ giai đoạn mới tập qua bút lông chữ. Hồng Tảo nhường cha nàng Lý Mãn Độn cho nàng viết dư cùng tuổi cái này hai cái chữ lạ, kết quả không nghĩ phụ thân hắn kia hai chữ bút họa vặn vẹo trình độ so ngày hôm qua hoàng tử còn càng sâu, quả thực cùng Kim Dung dưới ngòi bút vi tiểu bảo so được. Cha nàng, Hồng Tảo lòng nói, thật nghiệm qua thư đối mặt chính mình viết ra tự, Lý Mãn Độn cũng là bất đắc dĩ. Hắn khi còn nhỏ đọc sách khi bút mực hữu hạn, luyện viết chữ đều là sa bàn. Hiện trong nhà tuy có bút mực, nhưng không câu nệ là trong cửa hàng thu chi vẫn là trang thuê đều có dư trang đầu viết thanh điều mục cho đưa tới. Hắn chỉ cần như thường duyệt lại tốt số lượng sau thu tốt là được, hoàn toàn liền không cần tự mình ghi sổ. Cho nên, cái này bút mực từ mua đến nay, Lý Mãn Độn đều dùng phải có hạn. À, Hồng Tảo, Lý Mãn Độn cười khan cho mình giải thích nói, cái này nhận được chữ đâu, đều phải có cái sa bản, cha đi cho ngươi cùng ngươi nương đều làm một cái A bút lông tự giáo không được, Lý Mãn Độn liền chỉ có thể chuyển hướng chính mình quen thuộc sa bản. Sa bản Hồng Tảo nghĩ sẽ không là nàng nghĩ cái kia đi, nàng gặp qua Lý Quý Vũ có một cái. Đúng a, Lý Mãn Độn khoa tay múa chân, một cái hộp gỗ, bên trong thượng cắt vàng. Thời gian sử dụng lấy nước đem hạt cắt thước nhẹp, sau đó lấy cái chiếc đũa làm bút, liền có thể viết chữ. Ngươi nhớ đi, ngươi Quý Vũ ca ca liền có một cái. Sa bàn viết chữ, không cần giấy mực, không chỉ tiện nghi, mà bởi vì chiếc đũa cứng rắn, dùng tốt lực, so bút lông tốt viết nhiều. Lý Mãn Độn đối với chính mình lấy sa bàn viết chữ vẫn là rất có lòng tin, dù sao cũng là được qua tiên sinh khen ngợi. Không phải là bút đầu cứng cùng nhuyễn bút khác nhau sao, Hồng Tảo hiểu. Bất quá, Hồng Tảo không phải tính toán lấy sa bàn luyện tự. Nếu, Hồng Tảo nghĩ, thế giới này chủ lưu là bút lông tự, nàng luyện tập bút đầu cứng tự có cái dám dùng. Thánh nhân xương mù đều nói học lấy đến dùng, nàng học viết chữ, liền được học có thể sử dụng bên trên lông bút tự. Bất quá, kiếp này giấy mặc quả thật không phải bình thường quý. Hồng Tảo nghĩ ngợi, liền khác lấy một cây bút lông, chám lên bàn thượng mài mực dùng nước giếng. Liền đặt vào nhà chính gỗ lim trên bàn tròn viết một cái dư tự. Nhớ năm đó Nhan Chân Khanh có thể lấy nước luyện tự luyện được thể chữ Nhan đến, Hồng Tảo cảm giác mình bắt trước bữa, chỉ là tập cái chữ viết tinh tế mà thôi, nhất định không có vấn đề. Cha, Hồng Tảo gọi Lý Mãn Đột nói, ngươi nhìn, ta lấy nước làm mà học viết chữ, có thể chứ? Đương nhiên có thể, quả thực quá có thể. Lý Mãn Đột sợ hãi than nhìn xem trên mặt bàn tự. Sau đó liền đưa tay đi sờ Hồng Tảo đầu, hắn muốn biết hắn nha đầu đầu đều làm sao trưởng, hắn năm đó thế nào liền muốn không đến cái này biện pháp, đến nỗi đem công phu đều tiêu vào sa bàn thượng. Lại một lần nữa, Lý Mãn Độn đáng tiếc Hồng Tảo không phải con trai, không thì, có trong nhà số tiền này tài cung cấp nuôi dưỡng, 89 phần 10 89 có thể khảo cái tu tài, thậm chí cử nhân trở về.